Người cầm quyền, chương 809. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Góc truyện audio.com, cách chương.